Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Tuyết nữ, trong nháy mắt, Tần Kiêu bọn người ngay tại bí mật bác núi tuyết ở một tháng. Tần Kiêu tiến bộ không tính nhanh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại càng phát ra phong phú. Thực lực cũng đạt tới cao cấp võ giả thất truyền. Bên trong pháo đài, 30 doanh binh sĩ tập hợp, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Bất quá lần này, Lục Dương lại tuyên bố một cái tin tức mới. 3 ngày sau là năm mới, quân đoàn nội bộ cũng bắt đầu nghỉ, lưu lại quân công dựa theo gấp 5 lần tính toán. Sau đó nhớ kỹ đến ta, Lục Dương an bài lên về sau làm việc. Bận rộn tiếp cận một tháng, đã nhanh đã đến năm mới thời gian. Ở thời đại này bên trong, đã không có âm lịch dương lịch thuyết pháp. Ngày 1 tháng 1 chính là Tết Nguyên Đán, cũng là mỗi năm một lần năm mới ngày. Này bằng với, Tần Kiêu đã tới cái thế giới này hơn nửa năm rồi. Lúc này thực lực của hắn đã tới cao cấp võ giả thất truyền. Khoảng cách võ sư còn kém một bước nhỏ. Bây giờ chuẩn bị xuất phát, Lục Dương bàn giao sự tình xong về sau, lại phân phó đội ngũ xuất phát, một đám người đạp vào phi hành khí, tiến về phía trước hoang dã. Cứ việc những này võ sư tương đối tự do, nhưng là có thể triệt để nghỉ đối với bọn hắn mà nói vẫn là hết sức cao hứng sự tình. Đội ngũ ở trong tự nhiên cũng vui sướng một chút, đối với chiến đấu cũng liền không như vậy lưu tâm, chỉ bất quá, một số người vẫn còn suy nghĩ nhiều một chút thu hoạch. Tần đội trưởng, thực lực ngươi mạnh như vậy, bằng không, chúng ta thâm nhập hơn nữa dãy núi một chút, cũng có thể gặp được thực lực mạnh hơn sinh vật. Đúng vậy a, nghe nói Tần đội trưởng săn giết màu tím độ nguy hiểm con nhện đen. Bằng không, cũng mang bọn ta tới kiến thức một cái. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật ở đâu là tốt như vậy nhìn. Thấy, tất cả mọi người biết đùa giỡn một chút. Tần Kiêu cũng không có để ý. Với lại nếu như không phải trùng hợp đụng tới, hắn cũng không muốn săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Vậy căn bản là mua bán lỗ vốn. Giết một cái thiệt thòi rơi một khối màu tím nguyên thạch, hắn mới sẽ không đi làm đâu. Ngày cuối cùng rồi. Cầu ổn làm chủ, với lại cái kia đi ra dị thú đều đã đi ra. Không ra được đều chết rét. Chúng ta tuần tra một vòng, nếu như không có trực tiếp về thành, chờ lấy ngày mai nghỉ là được. Một số người tự nhiên gật đầu tán đồng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tại dạng này ý nghĩ dưới, Tần Kiêu cũng dựa theo thường ngày lộ tuyến tiến về phía trước. Đường xá tiến hành một nửa, quả nhiên không phát hiện cái gì dị thú tung tích. Tần Kiêu đem phi hành khí thay đổi, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là ngay lúc này, trên máy truyền tin phát ra tích tích tích kinh khủng thanh âm tới. Thanh âm này cùng thường ngày khác biệt, thật sự là quá gấp gáp rồi. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện màu tím độ nguy hiểm sinh vật, mời rời xa. Mời rời xa, phi hành khí bên trong, tất cả mọi người đầu óc đều sôi trào. Mặc dù nói những người này đều hy vọng Tần Kiêu săn giết màu tím độ nguy hiểm dị thú, bọn hắn tốt chiếm tiện nghi đạt được một chút quân công. Nhưng là đây không phải là đại biểu, bọn hắn thật sự hy vọng gặp được màu tím độ nguy hiểm dị thú. Bởi vì này rất có thể nương theo lấy tử vong. Lúc này Tần Kiêu lập tức dùng giám sát thiết bị đã tập trung vào vị trí của địch nhân. Nhưng là thiết bị truyền đến trong bức tranh, lại là một mảnh trắng xóa. Căn bản không có nhìn thấy đặc thù sinh vật. Đây chính là một chỗ núi tuyết mà thôi. Tần Kiêu, ngươi xem nơi này, đây là cái gì? Diệp Tiêu Thu chỉ hướng một chỗ. Mà lúc này đây, Tần Kiêu mới nhìn đến cái kia màu trắng trên mặt tuyết. Tựa hồ nằm một người, hoặc là nói là một cái hình người sinh vật, một thân tuyết trắng áo khoác, tóc dài thẳng rủ xuống tới dưới lưng. Không chỉ như thế, trần trụi bên ngoài làn da đều là tuyết nhan sắc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy một chút. Là tuyết nữ, nhanh, rời đi nơi này, Tần Kiêu hô to. Lúc trước thành Bắc thứ nhất trường quân đội đại hội thể dục thể thao bên trên, Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh liền diễn qua tuyết nữ cố sự. Tuyết nữ hoàn toàn chính xác đơn thuần, không hài thế sự, nhưng là loại sinh vật này, cũng là nhân vật hết sức đáng sợ. Tuyết nữ là màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Không chỉ như thế, các nàng không hài thế sự, cũng có thể là làm ra rất nhiều không cách nào thuyết phục sự tình. Lúc này, cái kia tuyết nữ tựa hồ phát hiện Tần Kiêu đám người phi hành khí. Nàng nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút, khuôn mặt lại là vô cùng băng lãnh đấy. Sau đó, nàng phất phất tay, một mảnh cuồng phong bạo tuyết liền thổi tới, dị năng, bão tuyết, kinh khủng gió tuyết trong nháy mắt đem phi hành khí bao phủ. Mở ra vòng phòng hộ, ngoặc kép, tích tích tích tích, vòng phòng hộ tầng 1 mở ra, vòng phòng hộ tầng 2 mở ra, vòng phòng hộ 3 tầng mở ra. Phi hành khí rung động kịch liệt, thậm chí không cách nào ổn định một cái phương hướng, mà là đi theo bão tuyết tại loạn truyền. Vòng phòng hộ năng lượng không ngừng yếu bớt, tại màu tím độ nguy hiểm dị thú công kích đến, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Vượng vượng, bảo hộ phi hành khí, Tần Kiêu vội vàng kêu lên, đem vượng vượng triệu hoán đi ra. Vượng vượng không có mở rộng, nhưng là một cỗ năng lượng màu đỏ nhưng từ trong cơ thể nó bộc phát ra đi. Ổn định phi hành khí, Tần Kiêu dùng tay khống chế phi hành khí, chạy ra khỏi bão tuyết phạm vi. Mà lúc này, Tần Kiêu đột nhiên phát hiện, nguyên bản bí mật bác núi tuyết trên không, thế mà biến thành tái nhợt nhan sắc, đám mây tụ tập, tạo thành một cái vòng xoáy. Tại bí mật bác dãy núi chính giữa vị trí, vòng xoáy trung tâm lại lộ ra sáng chói bạch quang, giống như tinh không. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người đâu còn có thể không biết đây là cái gì. Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo, không biết dạng gì bảo bối xuất hiện, nhưng là bảo bối này, tuyệt đối không là bọn hắn có thể nhúng chàm đấy. Tích tích tích tích tích, hệ thống theo dõi lần nữa phát ra thanh âm đáng sợ. Tần Kiêu nhìn về phía năng lượng máy quét khí bên trên. 6 cái to lớn, màu tím dấu ngắt câu, làm người ta kinh ngạc run sợ. Núi tuyết bên trong, từng cái trên ngọn núi, lúc này đều đứng đấy một cái tuyết nữ. Tuyết nữ nhìn về phía nơi xa, sau đó quỳ xuống, hướng về phía cái chỗ kia triều bái, mà nguyên bản công kích phi hành khí tuyết nữ, triều bái qua đi, lần nữa nhìn về phía Tần Kiêu bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu chỉ cảm thấy lạnh cả người, lông tơ đều dựng đứng lên. A, tuyết nữ phát ra tức giận thét lên. Sau một khắc, một cái kinh khủng dị năng bay lên bầu trời. Đó là một đầu to lớn vô cùng, nhưng lại trong suốt sáng long lanh băng tuyết cự long. Keng, kiểm chắc đến mới võ học, băng long thuật, phải chăng phục chế? Tần Kiêu hiện tại đâu còn có tâm tư phục chế, vội vàng thay đổi đầu thuyền, chạy mau. Oanh, tuyết nữ băng long thuật đánh vào Tần Kiêu phi hành khí đằng sau, nhưng lại bị vượng vượng vòng phòng hộ chặn đường. Nhưng là một kích này vừa lúc tạo thành một cái động lực, đem bọn hắn phi hành khí lui bay ra ngoài. Tần Kiêu đem phi hành khí thôi động đã đến cực tốc, nhanh chóng trở về. Cùng lúc đó, Tần Kiêu còn có thể nhìn thấy núi tuyết giữa núi non. Vô số phi hành khí đang tại điên cuồng ra bên ngoài phi hành. Nhưng là tất cả đi ngang qua tuyết nữ bên người phi hành khí, đều sẽ bị công kích. Oanh, một cái phi hành khí nổ nát vụn, người ở bên trong hóa thành chấm đen nhỏ rơi xuống. Phi hành khí bạo tạc cũng không nổi danh. Võ sư đủ để kháng trụ loại trình độ này bạo tạc, nhưng là tuyết nữ công kích là quá đáng sợ. Tần Kiêu tận mắt thấy, mấy trăm tên võ giả bị băng tuyết bao phủ, tất cả đều bị đóng băng, đã rơi vào đất tuyết bên trong, không rõ sống chết. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.